Vô thượng sát thần, chương 2818, vạn hồn tà ma tán. Góc truyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm bản thân liền là thần văn sư. Tự nhiên rất rõ ràng thần văn chi thuật đáng sợ. Đồng giai tu sĩ, nếu là có thể trưởng khống thần văn chi thuật, 89 phần 10 có thể chiếm được thượng phong. Mà trước mắt Bắc thần tinh hồn, không phải vẻn vẹn chỉ là thần vương cảnh hậu kỳ, mà là đại đế cảnh tiền kỳ. Dạng này thực lực, cũng đã đủ để quét ngang đại đế cảnh phía dưới tất cả mọi người. Huống chi, người này thần văn chi thuật tạo nghệ cũng không đơn giản. Liền Tiêu Phàm đều có chút hãi hùng khiếp vía. Phu quân cẩn thận, người này là phong thiên nhất tộc người, am hiểu thần văn chi thuật. Lúc này, Diệp Thi Vũ thanh âm ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Phong thiên nhất tộc, Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái tên này, Tiêu Phàm lại cực kỳ quen thuộc, bởi vì Diệp Thi Vũ cũng là phong thiên nhất tộc. Lúc trước vì bảo hộ mình và chiến hồn đại lục, nàng dứt khoát lựa chọn phong ấn chiến hồn đại lục. Nhưng chiến hồn đại lục có thể phục hồi như cũ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến, trên đời này dĩ nhiên còn có một cái phong thiên gia tộc. Hơn nữa người này như thế tuổi trẻ, liền đã đột phá đến đại đế cảnh, đủ để có thể thấy được người này thiên phú, cùng người này phía sau thế lực đáng sợ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền lấy lại tinh thần. Lúc này, hắn không kịp suy nghĩ nhiều. Bốn phía thần văn cũng đã bao vây lấy hắn, một cỗ đáng sợ lực lượng hướng về hắn nghiền ép mà tới. Dù là hắn nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng ở cỗ này áp lực dưới, cũng cực kỳ khó chịu. Giống, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gầm thét, sát đạo chi âm tái hiện, cuồng bạo phong ba mãnh liệt tứ phương, đánh tan không ít thần văn chi thuật, bất quá, rất nhanh lại có tân thần văn bổ sung. Áp lực không giảm mảy may, ngược lại tăng lên không ít, pháp tắc ảo diệu cũng muốn phá bản tọa không gian thần văn. Thực sự là cười nhạo, Bắc thần tinh hồn khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như lại nhìn một cái người chết một dạng. Không gian thần văn sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chính hắn cũng tu luyện hư không thần văn, đối này không gian thần văn tự nhiên cũng có hiểu rõ. Chỉ là hắn cũng biết rõ, hư không thần văn chỉ là không gian thần văn một bộ phận. Căn bản phá giải không được Bắc thần tinh hồn thủ đoạn. Trong lòng của hắn có chút hối hận, những năm này, bản thân một mực chuyên chú vào thực lực cùng tu vi tăng lên. Ngược lại là không để ý đến thần văn lĩnh ngộ cùng tu luyện. Phải biết, hắn thế nhưng là lấy được vô trần bí điển A, đây chính là một bộ thần văn bí điển. Nếu như tu luyện tới đỉnh phong, tuyệt đối có thể tiếu ngạo thái cổ thần giới. Nhìn đến có thời gian cũng phải tu luyện một cái vô trần bí điển mới được. Tiêu Phàm hít khẩu khí. Nếu luận mỗi về thần văn tạo nghệ, ở trước mặt Bắc thần tinh hồn, Tiêu Phàm tự than thở không bằng. Người này không hổ là phong thiên nhất tộc. Bất quá, hắn lớn nhất ỷ vào, cũng không phải thần văn chi thuật, mà là tu la chi thể. Cùng thời không thiên châu, làm Tiêu Phàm chuẩn bị thôi động trong tay thời không thiên châu thời khắc. Tiêu Phàm đột nhiên bỗng nhiên ngừng thân hình, hắn cảm giác mình thật lâu chưa từng lĩnh ngộ thời không pháp tắc. Dĩ nhiên tựa như biến không minh lên, nguyên bản Tiêu Phàm nghĩ một kích diệt sát Bắc thần tinh hồn. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm lại đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, hắn chung quanh không gian đột nhiên phát sinh biến hóa. Vô số pháp tắc thần liên không ngừng xuyên toa, hướng về bốn phía thần văn gào thét mà đi. Ân, Bắc thần tinh hồn nhìn thấy một màn này, khinh thường cười nói, dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian pháp tắc, muốn dùng không gian pháp tắc đối phó bản tọa hư không thần văn. Buồn cười đến cực điểm, thoại âm rơi xuống, Bắc thần tinh hồn lần nữa phát lực, thần văn uy lực thế mà bạo tăng. Đầy trời đều là thần văn hư ảnh, hóa thành từng tầng chồng chất không gian đè ép Tiêu Phàm. Ken két, Tiêu Phàm thể nội truyền ra một trận xương cốt vỡ tan thanh âm. Ngoài thân tràn ra từng tia máu tươi, lưng cũng chậm chậm cong xuống dưới. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn như cụ cắn răng kiên trì, buộc hai mắt cảm thụ được chung quanh không gian pháp tắc lực lượng. Không, nói cho đúng, cũng đã không chỉ là không gian pháp tắc, còn hàm chứa thời không pháp tắc. Hắn quanh thân thời không pháp tắc thần liên càng ngày càng nhiều. Xen lẫn thành một cái vòng xoáy, tự thành một phiến không gian. Theo lấy thời không vòng xoáy xuất hiện, Tiêu Phàm tiếp nhận áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Lưng lần nữa thẳng tắp, mặc cho chung quanh không gian thần văn nghiền ép. Không có khả năng, ngươi một cái thần vương cảnh hậu kỳ, có thể nào tiếp nhận không gian chi lực ma diệt. Bắc thần tinh hồn trợn to hai mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Phải biết, hắn thế nhưng là đại đế cấp tiền kỳ tu vi a. Thần văn chi thuật càng là hắn am hiểu lĩnh vực, này không gian trùng điệp nghiền ép, đủ để nghiền sát bình thường đại đế cảnh tiền kỳ cường giả. Nhưng trước mắt cái này thần vương cảnh hậu kỳ tiểu tử, dĩ nhiên sinh sinh chống đỡ. Vậy hắn nhục thân, được như thế nào cường đại? Hắn không biết là, nếu như Tiêu Phàm thi triển tu la cửu biến, loại này không gian nghiền ép, căn bản là không làm gì được hắn mảy may. Thậm chí, một khi biến hóa ra tu la đệ tam biến, hắn một quyền liền có thể đánh nát bốn phía hư không? Nhưng là, hắn không có, hắn hiện tại chỉ muốn mượn cơ hội này lĩnh ngộ thời không pháp tắc đệ tứ trọng. Một khi thành công, liền chỉ cần lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc cùng phong chi pháp tắc đệ tứ trọng. Hắn liền có thể nhất cử đột phá thần vương cảnh đỉnh phong. Những ngày qua, Tiêu Phàm một mực suy nghĩ thời không pháp tắc đệ tứ trọng ảo diệu. Có thể vẫn không có thành công. Hiện tại cơ hội tới, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hỗn trướng, đi chết đi, Bắc thần tinh hồn nổi giận. Hắn cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội dập dờn bạo tạc tính chất lực lượng. Cũng đã không dám trì hoãn. Thoại âm rơi xuống, Bắc thần tinh hồn trong tay đột nhiên xuất hiện một kiện cả người hiện lên hắc sắc pháp bảo. Cẩn thận xem xét, kia pháp bảo lại là một thanh cả người hiện lên hắc sắc dù. Cũng liền ba thước lớn nhỏ, lại phát ra một loại tuyệt thế lạnh lẽo khí tức, hư vô đều bị đông cứng thành hàn băng. Đây là, vạn hồn tà ma tán. Thần vô tâm cảm nhận được kia âm u khí tức, con ngươi co rụt lại, không khỏi hít một hơi lạnh. Cái gì là vạn hồn tà ma tán? Diệp Thi Vũ lo lắng hỏi. Từ thần vô tâm ngữ khí bên trong, nàng nghe được thanh dù này bất phàm, truyền văn, vạn hồn tà ma tán, chính là dùng vạn năm lạnh âm sát chế tạo nan dù. Mặc dù chính là dung luyện 99.999 tà ác linh hồn mà thành. Bên trong tự thành thế giới, chính là cực kỳ tà ác đế binh, có thể để địch nhân lâm vào huyễn cảnh, mê thất bản thân, thần vô tâm giải thích nói. Hắn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Diệp Thi Vũ nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp cũng đều là lo lắng thần sắc. Lách mình liền chuẩn bị xông đi lên, ngươi không giúp được hắn, thậm chí còn có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Diệp Thi Vũ vừa mới phóng ra bước chân, liền bị Vân Phán Nhi giữ chặt, mặt không chút thay đổi nói. Yên tâm, hắn không chết được, thế nhưng là... Diệp Thi Vũ còn muốn nói cái gì? Có thể nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Vân Phán Nhi lời nói. Khạc khạc, lúc này, một trận tà ác tiếng cười vang vọng hư không? Vô cùng vô tận hắc sắc ma ảnh hướng về Tiêu Phàm vô giết mà đi. Lạnh lẽo khí tức, nhường mấy ngàn dặm chu vi đều run rẩy lên. Diệp Thi Vũ chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Nàng hận bản thân thực lực không đủ, dù là đi qua vạn năm. Cũng một dạng kéo Tiêu Phàm lui lại, thần vô tâm nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Nếu là trước đó, hắn thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm chết, nhưng là hiện tại, không biết tại sao, hắn rất muốn Tiêu Phàm có thể sống sót. Chỉ là, đây chính là trong truyền thuyết hung binh vạn hồn tà ma tán a, Tiêu Phàm có thể còn sống sót sao? Cách chương